Tiên Linh Đồ Phổ, chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 78484, Thi Hàn Đảo. Các sách, con băng đồng tiên tử là nhất tông trưởng, nếu chịu Giang Nguyên Bạch mời, có thể nói nhiều như vậy, đã rất cho bọn hắn mặt mũi. Không cần Linh Ngọc dặn, nàng cũng biết chuyện tối hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài. Đắc tội hai người bọn họ là một, lấy Giang Nguyên Bạch đa nghi tính cách nói ra ngược lại phiền toái hơn. Vì vậy, Linh Ngọc chưa cùng băng đồng tiên tử nói thêm cái gì, sau khi trở về liền nhìn chằm chằm Giang Nguyên Bạch. Đại khái các loại chừng 10 ngày, Giang Nguyên Bạch bên kia rốt cục có động tĩnh. Ứng với hắn mời mà đến vài tên tu sĩ, phân biệt đi qua truyền tống trận, lặng lẽ đi Tinh La Hải. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cũng đi theo. Tinh La Hải vực dưới chân là sóng lớn mãnh liệt hải dương, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch trốn trên thật trong cung, giấu giếm hành tích chậm rãi suýt ở phía sau bọn họ. Xem ra, Giang Nguyên Bạch chuẩn bị rất đầy đủ a, bọn họ vừa đến Tinh La Hải, thì có mục đích rõ ràng mà, rõ ràng quy hoạch qua. Từ Nghịch nói, vỗ lời ngươi nói, hắn là cái can đảm cẩn trọng nhân, Thi Hàn Đảo cùng Vạn Xương Quật không phải là cái gì đất lành, dám đánh hai địa phương này chú ý, nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như có thể, nói không chừng còn có thể tìm lưỡng cái nội ứng. Linh Ngọc ngẫm lại cũng, năm đó Giang Nguyên Bạch mơ ước Hàn Nha Sơn bảo vật có thể nằm vùng ở Hứa gia mấy năm, mặc kệ hắn xuất thân vì sao, khi đó kết đan trung kỳ ở Khâu gia khẳng định đã bồi dưỡng được mình thế lực, hắn còn kéo dưới mặt như thế có thể nhẫn lại người, sẽ không vội vàng hành xử. Hoàn hảo Thi Hàn Đảo cùng Vạn Xương Quật là ma tu mà, nếu không, lấy vị này Khâu thiếu chủ cá tính, nói không chừng lại sẽ ẩn núp đi vào. Linh Ngọc cười giỡn nói. Từ Nghịch liếc nàng một cái, gặp phải ngươi coi như hắn không may, lần trước để cho ngươi kiếm chỗ tốt, lúc này ngươi lại muốn chặn hắn hồ. Lời nói này không được, Linh Ngọc nói, ta cũng không phải là muốn chặn hắn hồ, chỉ là rất hiếu kỳ hắn muốn làm gì mà thôi. Giang Nguyên Bạch đã là bực này thân phận, Thi Hàn Đảo cùng Vạn Xương Quật có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì, trong đó có cái gì ẩn tình, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gặp phải làm sao có thể không được lộng kết quả. Nói như vậy, cái này lần sau ngươi sẽ không xuất thủ. Vậy cũng không nhất định, Linh Ngọc cười tủm tỉm, nếu là có đáng giá xuất thủ chỗ tốt ta không ngại ra một cái tay. Từ Nghịch cho nàng một cái, quả thế, ánh mắt là hắn biết Linh Ngọc không có khả năng quang làm quần chúng. Ngược lại nàng không ra tay, Giang Nguyên Bạch cũng sẽ không cảm kích nàng, Giang Nguyên Bạch một nhóm luôn luôn 6 người. Trong đó hai vị, dường như là hắn mình tâm phúc, một già một trẻ, lão chính là cái kia trung kỳ tu vi, thoạt nhìn là cái kinh nghiệm phong phú lão tu sĩ, thiếu chính là cái kia còn con non nớt, hẳn là cùng Giang Nguyên Bạch cùng thế hệ. Hai người Giang Nguyên Bạch thái độ, mang theo rõ ràng cung kính ý tứ hàm xúc. Ba người khác, một cái băng đồng tiên tử, một cái danh hòa thượng. Còn có một cái là ma tu. Băng đồng tiên tử tạm thời không đề cập tới, hòa thượng thoạt nhìn hình như là thuộc về cảnh tự nguyên anh tu sĩ, đồng dạng cũng là nguyên trong. Ma tu thời là một sơ kỳ tu sĩ, là một bề ngoài xinh đẹp nữ tử, một thân trang phục màu đỏ. Rất có vũ tu khí thế. Linh Ngọc hỏi, cái này và trên là không phải thuộc về cảnh tự hết sạch, xem trên tay hắn mõ tu luyện chắc là vạn tượng Phật quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là, Từ Nghịch nói, thuộc về cảnh tự luôn luôn khiêm tốn, vị kia hết sạch đại sư, rất ít hiện ở trước người, vị này Khâu thiếu chủ mời được hắn, xem ra bắt buộc phải làm. Còn như ma tu, xem ra giống như là thất sát cốc tu sĩ, ngươi nhớ lại thất sát cốc có như thế một vị tu sĩ sao? Từ Nghịch hơi suy nghĩ một chút, thất sát cốc có phải hay không Hồng Tụ Đao? Hồng Tụ Đao là một tên hiệu, một thân chân chính tính danh vì sao, không người biết. Thất sát cốc so với thuộc về cảnh tự càng biết điều, bọn họ là ma tu môn phái, hơn nữa tu luyện là huyết sát đạo. Am hiểu ám sát, thất sát cốc nhân tài không nhiều lắm, nhưng càng đến cao giai càng là lợi hại. Có người nói, thất sát trong cốc có một cái mật đạo. Lối vào đứng thẳng thất sát bia, bên trong sát khí trùng thiên. Thất sát cốc đệ tử tu luyện tới cảnh giới nhất định, sẽ tiến nhập này thất sát mật đạo bế quan, nếu là có thể sống từ bên trong đi ra cùng cảnh giới ít có địch thù. Này mật đạo thấp nhất cũng muốn kết đan kỳ mới có thể đi vào, rất nhiều thất sát cốc đệ tử trực tiếp đem này mật đạo cho rằng thực tập mà, dùng để bế quan kết anh. Cho nên, thất sát cốc nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm, nhưng mỗi người thực lực rất mạnh. Nếu không phải là bọn họ tấn cấp chắc trở, chúng liền kỳ tu sĩ đều rất ít ra, nói không chừng có thể cùng kiếm tu tranh thắng bại một chút. Đáng tiếc a, ma tu tấn cấp rất mạnh, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, khuyết điểm nhưng thủy chung khắc phục không được, có thể đi tới nguyên anh thủy chung là số ít trong số ít. Thất sát cốc ta không quen, có thể là a, Linh Ngọc ngoẹo đầu ngẫm lại, phê bình nói. Giang Nguyên Bạch cái này tổ hợp thật có ý tứ. Có ma tu có Phật tu, hẳn không phải là tùy ý chọn. Từ Nghịch liền nói, cũng có chút cầu quái. Thi Hàn Đào cùng Vạn Xương Quật tu tập là U Minh Pháp cùng huyết sát không phải một con đường, nếu như hắn muốn tìm người dò đường, không được thì phải tìm U Minh Giáo hoặc Xâm La Điện sao, nếu không nữa thì Bạch Cốt Tự cũng so với Thất Sát Cốc thích hợp. Đây đúng là một điểm đáng ngờ. Phật tu tương đối dễ hiểu, công pháp của bọn hắn khắc chế ma tu, thời khắc mấu chốt, so với hậu kỳ tu sĩ còn dễ dùng. Nghĩ không ra cái đáp án hợp lý, Linh Ngọc nói. Chúng ta theo nhìn biết là, Giang Nguyên Bạch đoàn người ở Tinh La Hải vực lượn quanh rất nhiều ngày, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch chịu quyết tâm, không nhanh không chậm theo, chỉ cần không bị vùng thoát khỏi là được. Như vậy nửa tháng, bọn họ chỉ có thay đổi phương hướng, hướng nơi nào đó gấp gáp vút đi. Linh Ngọc bọn họ cũng không gấp, bọn họ đã sớm ở băng đồng tiên tử trên người gian lận, chỉ cần không phải quá xa, đều có thể đại khái cảm ứng được vị trí. Gì, bọn họ một đường hướng đông bắc sẽ đi qua nhưng chỉ có Minh Nguyên. Linh Ngọc co mày nói, Tinh La Hải bên này địa thế so với Lăng Thương tốt, năm đó Minh Nguyên thay đổi, Minh Nguyên khí tản mát xuất hiện một cái thiên nhiên cách ly đái. Nói như vậy, không có ai biết chạy đến nơi này. Xem ra Thi Hàn Đảo cùng Vạn Xương Quật đang ở Minh Nguyên phụ cận. Từ Nghịch nói, bọn họ tu luyện là U Minh thuật tới gần Minh Nguyên, ngược lại mới có lợi. Quá nồng nặc Minh Nguyên khí, bản thân còn là loài người ma tu khả năng chịu không được, nhưng ở Minh Nguyên khí mỏng manh chỗ, đã có ích tu luyện. Làm Minh Nguyên khí mắt trần có thể thấy, Linh Ngọc rốt cục phát hiện Thi Hàn Đảo chỗ. Cái này Thi Hàn Đảo, nói xác thực là một tòa trong đảo đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyên khí trong tràn ngập một tòa cô huyền hải ngoại đại đảo trung ương, mơ hồ có cấm chế lực. Vì giấu giếm hành tích trên thật cung cách có chút xa, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một đoàn hắc vụ. Giang Nguyên Bạch đoàn người xuất hiện, hắc vụ dâng lên. Ở Thi Hàn trên đảo không dừng lại, Giang Nguyên Bạch khẽ khom người. Mấy vị đạo hữu, làm phiền. Băng đồng tiên tử cùng vị kia ma môn nữ tu không nói gì, chỉ có hết sạch đại sư tạo thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, bần tăng làm hết sức. Hắc vụ bắt đầu khởi động trong, một gã sắc mặt trắng như tờ giấy ma tu vô thanh vô tức xuất hiện, hắn vô căn cứ đứng, nhìn không ra tu vi, ngắm lên trước mắt sáu người, buồn bã nói. Mấy vị quang lâm Thi Hàn Đảo, tại sao đến đây? Giang Nguyên Bạch đứng ra cười hỏi, xin hỏi vị này đạo hữu, nhưng là Thi Hàn Đảo Huyết Vân Đảo chủ. Cái này ma tu khuôn mặt cứng ngắc trên, con ngươi khẽ động. Vị này đạo hữu cũng biết bổn tọa tính danh, xem ra đến có chuẩn bị. Các hạ đến cùng có mục đích gì, không ngại nói rõ. Giang Nguyên Bạch nhất phái tao nhã địa đạo, không dám, tại hạ họ Khâu, đại mộng trạch Khâu gia tu sĩ, chuyến này chỉ là muốn hướng đảo chủ mượn kiện đồ vật mà thôi. Mượn, Huyết Vân yếu ớt cười, con mắt đờ đẫn hắn cười rộ lên không so sánh được cười đáng sợ hơn. Bổn tọa không biết Thi Hàn Đảo có cái gì là các hạ cần. Đại mộng trạch Khâu gia, bổn tọa tuy là cô lậu quả văn, dường như cũng đã nghe nói qua, Khâu gia là đại mộng trạch đệ nhất thế gia, các hạ có vật gì không lấy được cần đến ta Thi Hàn Đảo tới mượn. Đang khi nói chuyện, Huyết Vân sau lưng hắc vụ càng phát ra dày đặc. Hắn lộ vẻ nhưng đã nhìn ra lai giả bất thiện, khởi động Thi Hàn Đảo cấm chế. Giang Nguyên Bạch mặt mỉm cười, cái này kiện đồ vật còn cần phải đến Thi Hàn Đảo tới mượn không thể. Huyết Vân đảo chủ, nghe nói năm đó Khuynh Thiên Họa, đã từng từ phía chân trời rơi một khối kế thiên ma thạch bị lệnh tổ sư đoạt được. Huyết Vân biến sắc mới vừa rồi còn cứng ngắc khuôn mặt thích ra u lãnh sát ý, các hạ nơi nào có được tin tức, thực sự là nói bậy. Giang Nguyên Bạch nụ cười trên mặt lớn hơn nữa. Huyết Vân đảo chủ, việc này thật hay giả, để cho chúng ta vào xem, chẳng phải sẽ biết. Đây là hiểu khiêu khích. Đừng nói Thi Hàn Đảo luôn luôn thần bí, mặc kệ cỡ nào cởi mở tổ chức đều không thể nào để cho ngoại nhân quay lại. Huyết Vân ánh mắt lóe lên lửa giận, các hạ, đây là muốn khiêu chiến Thi Hàn Đảo sao? Giang Nguyên Bạch vẫn vẻ mặt tươi cười, không dám nói khiêu chiến, chỉ cần Huyết Vân đảo chủ bằng lòng cho mượn, tại hạ ngay lập tức rút đi. Nói là mượn, lại từ đầu tới đuôi không có nói ra qua điều kiện, có thể thấy được Giang Nguyên hay là mượn căn bản là bánh bao thịt đáng chó, hữu khứ vô hồi. Lại nói, thiên ma thạch nếu là Thi Hàn Đảo tổ sư vật, không có khả năng tùy tiện cho mượn cho người không liên hệ. Huyết Vân giận quá thành cười. Tốt, nếu các hạ có chuẩn bị mà đến, vậy thì thử xem có thể hay không phá ta Thi Hàn Đảo a. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại nhàn nhạt hắc vụ. Hắc vụ bắt đầu khởi động được càng ngày càng nhanh, như là sóng biển phập phồng cuộn trào mãnh liệt. Giang Nguyên Bạch thu cười, nhàn nhạt hỏi. Như thế nào, bên cạnh hắn vị kia trẻ tuổi Khâu gia tu sĩ vẫn tròng mắt không nói, lúc này ngẩng đầu lên, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Ma La Minh sóng trận, trận này mượn Minh Nguyên thế, dễ thủ khó công. Vừa rồi Huyết Vân đảo chủ ở chỗ này, có từng tia trận pháp lực hệ cho hắn thân, nghĩ đến trận này hẳn là lấy người là trận nhãn. Giang Nguyên Bạch mang theo nhiều người như vậy, mình Mục Trương Đàm đánh lên môn, làm sao cùng Huyết Vân đảo chủ thương nói chuyện gì? Mượn, lời nói mới vừa rồi kia, làm tức giận mới là một, mượn cơ hội quan sát thi hàn đảo phòng ngừa cấm chế là thứ hai. Xa xa, Linh Ngọc than thở, ta lần kia có thể nhặt tiện nghi của hắn, thật đúng là vận khí tốt. Nếu như không phải khi đó hắn lẻ loi một mình, tu vi lại thấp hơn ta, nó là kế hoạch chu đáo, không chừng thua thiệt là ta. Từ Nghịch nhìn nàng, nhãn thần ôn hòa, người có thể rõ ràng bạch giá một điểm là tốt rồi. Nghĩ lúc đó, bọn họ còn chỉ có chút cơ tu vi, hắn đã từng lên án mạnh mẽ qua nàng, nói nàng không được nỗ lực, sơ ý sơ suất, lãng phí mình thiên phú. Bây giờ xem ra cái này mấy trăm năm lắng đọng, Linh Ngọc đã đem khuyết điểm của mình đều mài đi, dù cho thực lực cách khác cao hơn nhiều, cũng biết cẩn thận hành xử. Đang khi nói chuyện, Giang Nguyên Bạch bên kia động thủ. Thi hàn đảo hắc vụ sậu khởi, hộ đảo đại trận đã khởi động. Yes manh manh đát thỏ biến thành bít tất, đây là trước giờ qua lễ Giáng sinh sao? Cách chương.